the poem's horn. Gió mang hương về giờ em Nỗi lo vẫn Oh.

Tần

Em mang số kiếp trôi lại.